Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892 chủ nghệ lợi hại. Hoắc Thiên Tiên mang theo Cảnh Vân Chiêu tiến đến tòa nhà cũng không tính rất lớn, là cái hoa viên nhà Tây, phong cảnh cực hảo. Đây là ta ba tặng cho ta thành niên lễ, mới nhận lấy, có phải hay không rất tuyệt? Hoắc Thiên Tiên ánh mắt sáng quắc, khá tốt. Cảnh Vân Chiêu tự đáy lòng nói. Hoắc Thiên Tiên nhướng mày cười cười, thập phần lộng lẫy, lúc này mới vội vàng giúp đỡ Cảnh Vân Chiêu xách đồ vật tiến vào phòng bếp. Này phòng bếp rất lớn, tất cả đồ vật đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua bởi vì trong phòng không trụ hơn người, cho nên có vẻ có chút quạnh quẽ, trong không khí cũng có chút cho bụi hương vị. Trước đó nói tốt, ta sẽ không nấu cơm, cho nên chỉ có thể nhìn ngươi làm mì. Hoắc Thiên Tiên nhún vai, Cảnh Vân Chiêu gật đầu, cũng không nhiều nói mặt khác. Mấy thứ này tuy nói đều là mua, nhưng trên thực tế bị Cảnh Vân Chiêu trộm cùng trong không gian đầu vật tư thay đổi. Lúc này đơn giản rửa sạch một lần, lúc sau liền bắt đầu làm lên. Hoắc Thiên Tiên ở bên cạnh nhìn lên, kinh ngạc không khép miệng được. Cảnh Vân Chiêu này kỹ thuật sắt rau quả thực là lô hỏa thuần thanh. Kia, phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng truyền đến. Trên bàn rau dưa bị nàng thiết đến cơ hồ giống nhau phẩm chất, nhìn qua liền dường như là máy móc sản vật giống nhau. Không chỉ có như thế, này chủ nghệ càng là lợi hại. Hoắc Thiên Tiên như lọt vào trong sương mù nhìn đến giống nhau, đều đã có thể cảm giác được kia nồng đậm mùi hương nhi. Liên tục vài cái món chính, đâu vào đấy, đều xem nàng mắt choáng váng. Ngươi có phải hay không chuyên môn học quá? Này chủ nghệ so với chúng ta ra mời đến cao cấp cơm điểm sư phụ còn lợi hại. Hoắc Thiên Tiên theo bản năng nói một câu, chỉ là làm nhiều mà thôi. Cảnh Vân Chiêu nói nhỏ, nàng còn không có học được đọc sách nhận tự thời điểm, cũng đã học được như thế nào xào rau. Bất quá đều là một ít cơm nhà, trình độ không tính là cỡ nào hảo. Chẳng qua đời này học võ công, làm cho này kỹ thuật sắt rau càng ngày càng nhanh nhẹn, còn có khứu giác vị giác phương diện cũng đều so với người bình thường cường một chút. Còn nữa, lão tổ tông kia nạp linh ngọc bên trong bao quát rất nhiều đồ vật, dược thiện là một trong số đó. Dung hợp lúc sau, chủ nghệ cũng nước lên thì thuyền lên. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại làm Hoắc Thiên Tiên trong lòng hụt hẫng nhi. Tổng cảm thấy giống như minh bạch vì cái gì Cảnh Vân Chiêu tính tình như vậy nhàn nhạt. Giống nàng như vậy cùng tuổi nữ hài tử, mặc dù là sẽ chủ nghệ, cũng cơ bản giống nhau, nhiều lắm chính là hương vị ngon miệng mà thôi. Mà nàng lại là mọi thứ đều sẽ, đều so người khác cường. Vậy không bình thường, bởi vì loại năng lực này không phải là trời sinh. Nói vậy Cảnh Vân Chiêu sinh hoạt này 18 năm tới, mỗi một ngày đều là ở bận rộn cùng học tập bên trong. Tuy rằng không phải hào môn đại tiểu thư, nhưng tổng cảm thấy so nàng cái này thiên kim tiểu thư sống còn mệt. Ít nhất nàng y tới duỗi tay cơm tới há mồm, tuy rằng thiếu cha mẹ sủng ái, nhưng những thứ khác lại không ít. Cảnh Vân Chiêu nấu ăn tốc độ thực mau, cơ bản đều là dựa theo Tiêu Hải Thanh khẩu vị. Đương mấy thứ này toàn bộ trang lên lúc sau, kia cổ mùi hương nhi như cũ còn tràn ngập. Chuẩn bị tốt hết thảy, lúc này mới xuất phát. Hoắc Thiên Tiên lần này không có thực đường hoàng, không giống phía trước cùng Thích Trung gặp mặt khi như vậy ngồi màu đỏ xe thể thao, mà là một chiếc thập phần đơn giản phòng xe, chủ yếu vì phương tiện Tiêu Hải Thanh nghỉ ngơi. Không bao lâu, liền tới rồi đoàn phim quay chụp địa điểm. Cảnh Vân Chiêu trước gọi điện thoại, bất quá không người tiếp nghe. Nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp cùng Hoắc Thiên Tiên xuống xe đi tìm người. Nơi này phong cảnh cực hảo, bên cạnh là thời cổ nhà lầu, nơi chốn đều tràn đầy một cổ giản dị hơi thở. Đóng phim đích xác thiết vị trí cũng hảo tìm. Hai người thực mau liền thấu qua đi. Trước mặt rất nhiều bận rộn nam nữ, có người ngồi chờ đãi, có người tỉ mỉ nhìn chằm chằm bên kia đang ở bắt đầu diễn nam nữ. Các tư này trước, Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, cuối cùng nhìn đến Tiêu Hải Thanh. Hết chương.